Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 72, đến cùng là ai cua ai? To như vậy cái China, hoa Trung hoa Bắc hoa Đông hoa Nam địa khu nhưng có thể khắp nơi đều là Hán tộc. Ngẫu nhiên có thể gặp được cái gì dân tộc thiểu số phân bố khu cũng liền phân biệt rõ ràng cục bộ cùng tồn tại, nhưng Tây Nam địa khu không biết là bởi vì núi cao sông dài sinh tồn đặc biệt gian nan hay là bởi vì trong lịch sử đối dân tộc xua đuổi nguyên nhân. Dù sao những này núi cao địa khu dân tộc thiểu số nhiều mà lại phân loại phức tạp. Có đôi khi cách một hai ngọn núi liền là khác biệt dân tộc. Kỳ thật tổng số xa không chỉ công khai nâng lên kia mười mấy cái. Vậy cũng là lớn phân loại. Nhưng mặc kệ cái gì dân tộc thiểu số, tại Trần Tố Phân trong ấn tượng, bọn hắn đối với tình yêu cùng hôn nhân tuyệt đối phải thận trọng việc được nhiều. Có được các chủng tộc bầy bộ lạc hoặc là tôn giáo tín ngưỡng truyền thừa dân tộc thiểu số nhóm có. Lẽ sinh hoạt không có đại thành thị mọi người tới giàu có hiện đại. Nhưng bọn hắn đối với truyền thống bảo hộ muốn nghiêm mật được nhiều. Hoặc là nói bị coi trọng vật chất xã sẽ phá hư đến còn không có lợi hại như vậy. Bạch Hạo Nam loại này bất cần đời quan hệ nam nữ thái độ. Quả thực liền là dị đoan. Có thể bị treo lên thiêu chết cái chủng loại kia a. Trần Tố Phân đột nhiên một bước nhảy xuống thổ khảm, muốn đi qua gọi Bạch Hạo Nam, nhưng bên cạnh một đống nhìn như tại xem náo nhiệt bác gái bà liền giữ nàng lại. Thế là chỉ có thể hêu to, Bạch Hạo Nam, ngươi, lúc này cũng không lo được nhiều như vậy, bất quá chỉ sợ lại mượn cái điện loa cho Trần Tố Phân. Nàng hiện tại kêu la Bạch Hạo Nam đều nghe không được. Sắc mê tâm khiếu loại trạng thái này bình thường liền có thể hình dung hắn. Huống chi trước mắt cảnh tượng như thế này. Thấy sắc liền mờ mắt hắn. Trong mắt lúc này chỉ có Isa. Khả năng tại Bạch Hạo Nam loại kia nhật thiên ngày tết đi thế giới quan bên trong. Y tá muội muội nhặt được giường khẳng định phải nếm thử chế phục. Tiếp viên hàng không đó là đương nhiên cũng có cái này thiết yếu khâu. Học sinh muội cũng đóng vai qua thanh thuần mùi vị cách ăn mặc. Quách Tiếu Tiếu nếu không phải là bởi vì mình có tay cầm không dám lên. Thay cái cục diện tuyệt đối sẽ không buông tha loại kia võ trang đầy đủ trợ hứng trang cảnh. Mà trước mắt khả năng liền là một loại ý nghĩa khác bên trên đồ đồng phục hấp dẫn đi. Chế phục đều là có bổ trợ. Màu đen áo là khía cạnh chụp, bởi vì có ngân sắc viền rìa lộ ra sinh động hơn. Càng có cuốn lại màu trắng ống tay áo, lại phối hợp màu nâu sẫm lê đất váy dài, ngũ thải ban lan rộng đai lưng, té ngã bên trên kia bồ đoàn giống như khăn trùm đầu bao phối hợp lại. Tuyệt đối không có cảm giác âm trầm, mà lại màu đen cổ áo cùng màu đen khăn trùm đầu bao vẫn là mức độ lớn nhất làm nổi bật lên Isa. Khuôn mặt, kỳ thật đi tới là một loạt cô nương, Bạch Hạo Nam một chút cũng chỉ khóa chặt tại gương mặt này chứng lên. Dù sao về sau mới biết được người ta loại này chương trình là một loạt cô nương đều tại trại phía. Sau trên lầu đứng đấy tương hỗ đấu ca. Kỳ thật các cô nương là có thể tùy thời trông thấy bên đống lửa tiểu hòa tử a. Tương đương nói Bạch Hạo Nam một mực sóng lật trời dáng múa là tất cả mọi người cô nương đều nhìn. Như vậy cũng tốt so một đám chim trống tại biểu hiện ra lông vũ. Chim mày nhóm lại tranh cướp lẫn nhau trong đó nhất sóng cái kia. Cỡ nào phù hợp nguyên thủy thẩm mỹ quan. Nhưng lúc này Bạch Hạo Nam trong mắt chỉ có cái cô nương này dáng múa. Các cô nương đúng là trước cùng một chỗ thành hàng khiêu vũ. Tay dựng lấy phía trước đồng bạn vai, cùng một chỗ bày chân cùng một chỗ lắc lư. Nhưng Bạch Hạo Nam chỉ thấy được cô nương này mặt, nàng so cơ hồ tất cả đồng tộc mặt người chứng đều bạch. Trần Tố Phân nghiêm túc quan sát qua cổ của nàng, giống như đều không có trắng như vậy. Hoặc là bôi rất nhiều bạch phiến, hoặc là chỉ bảo dưỡng khuôn mặt, nhưng bất kể nói thế nào, khuôn mặt trắng noãn bên trên phối hợp sâu hốc mắt sống mũi cao. nhàn nhạt mày ngài, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, chỉ là dùng ánh mắt còn lại nhìn đều có thể cảm thấy thật đẹp. Bởi vì Bạch Hạo Nam ánh mắt đều bị cặp kia đen lúng liếng mắt đen hấp dẫn tiến vào. Giữa trưa mặc cái loại này bảo trường bào màu xanh lam liền có thể chú ý tới nàng tú mỹ nhỏ nhắn. Xinh xắn khuôn mặt, lại có tương đối thẳng tắp ngực, mà lại không biết có phải hay không là loại này rộng đai lưng cùng váy dài quan hệ. Cái mông cũng rất lớn, phối hợp tương đối cao thân hình hơi lắc lư liền cảm giác sóng đến kịch liệt. Lúc này ánh mắt liền là không che giấu chút nào trêu chọc. Cùng Bạch Hạo Nam ở hộp đêm nhìn thấy những cái kia trêu chọc so sánh. Khả năng này mới là tình chân ý thiết tính tình bộc lộ đi. Một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể câu người trái tim cái chủng loại kia. Nhìn chừng chừng lấy không che giấu chút nào đáy mắt nhiệt liệt. Tuyệt đối không có đại đa số người Hán cô nương giả vờ giả vịt cùng muốn cự còn nghênh. Liền là cực nóng tình cảm bộc lộ. Chỉ sợ nướng đến chưa nhiệt tình bạo phát đi ra thật sự là quá nồng nặc. Nếu như nói trước kia Bạch Hạo Nam cảm thấy mình tán gái vẫn được. Hôm nay hắn rốt cục đến thừa nhận, vẫn là trước mắt cô nương này vẩy nam nhân mới là cao thủ. Lay động dáng múa, lưu chuyển sóng mát, quay thân run run vai, nhẹ nhàng thở dài ục ục âm thanh. Giao thoa mà quá hạn đợi phảng phất lơ đáng dùng giày rộng dài dưới váy cái mông chạm thử. Bạch Hạo Nam bắt đầu còn muốn ngốc không sững sờ trèo lên đi theo vũ đạo. Lại là cái kia khó coi vung hông múa. Kết quả Isa chỉ là tùy ý một cái phiến thân né tránh liền đến phía sau hắn. Lưng tựa lưng vặn vẹo. Đã nói xong vị trí chạy ý thức đâu. Cầu thủ chuyên nghiệp tạp vị bản năng đâu. Bạch Hạo Nam đều vui thành gì, chỉ sẽ cùng theo phối hợp vặn vẹo dáng múa. Đây chính là toàn thân toàn ý đầu nhập, chỗ đó còn nghe được Trần Tố Phân ở bên kia uy uy uy. Đương nhiên nàng cũng không thể hô những này dân tộc thiểu số muốn hại ngươi đi. Đối Bạch Hạo Nam tới nói, chỉ cần không nhìn thấy lửa xém lông mày nguy hiểm, vậy liền vẫn là trước này lại nói. Cho nên, chung quanh một mảnh tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay còn có tiếng thở dài bên trong. Bạch Hạo Nam lần thứ nhất bị cô nương không dàn nổi kéo cánh tay kéo vào trong phòng đi. Hơn nữa còn là Isa luống cuống tay chân giúp hắn dàn bài nhảy cửa sổ. Sau đó Bạch Hạo Nam từng thanh cô nương từ cửa sổ kéo vào đi. Cỡ nào kỳ lạ lại kích thích hẹn pháo a. Bạch Hạo Nam lúc này vẫn là nghĩ như vậy, tha thứ hắn thật không có quá nhiều dân tộc phong tục ý thức. Hắn chỉ nhớ rõ đây là cỡ nào khó quên một đêm. Kém chút đều nghĩ viết thiên tiểu học viết văn, thật sự là Isa loại kia tuyệt vô cận hữu cuồng giá cùng không lưu loát đan vào một chỗ. Là hẹn pháo tiểu vương tử Bạch Hạo Nam trước kia đêm trong chàng chưa bao giờ từng gặp phải. Loại kia trên tinh thần thẳng tiến không lùi, nhiệt liệt đến có thể đem nam nhân đốt thành bụi phấn. Xen lẫn ngây thơ cùng sinh sơ đáng yêu, Bạch Hạo Nam thế mà lần thứ nhất có loại dứt khoát lưu lại sống hết đời xúc động. Chật vật từ một đống lớn trong cỏ khô nhô đầu ra kịch liệt hô hấp. Đoán chừng cũng là cao độ cao so với mặt biển mang tới tác dụng phụ. Bạch Hạo Nam đều còn có chút như cùng ở tại trong mộng. Đại não thiếu dưỡng, sân nhà tác chiến khẳng định cực kỳ thích ứng loại này, sự giảm oxy huyết trạng thái cô nương. Giống như từ trong nước chui ra ngoài đồng dạng, linh hoạt mà lại mạnh mẽ đem cánh tay treo ở Bạch Hạo Nam trên cổ. Thuận miệng nhổ ra khóe miệng vụn cỏ mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Về sau ngươi có thể gọi ta Agra. Bạch Hạo Nam còn tại thích ứng loại cảm giác này lên ngoài. Quốc cô nàng xưng hô. Agra. Isa ngọt ngào đáp ứng một tiếng. Sau đó thân thể thuận Bạch Hạo Nam cổ thăng lên. Về sau ngươi chính là của ta phu quân. Dẫn ta đi a. Cái gì? Dù là trên tay đã thành thói quen tính sờ lên sơn đầu. Bạch Hạo Nam lại có chút ngo ngoe muốn động thời điểm. Nghe thấy câu nói này. lập tức có chút mộng bức. Phu quân, niên đại gì? Mượn phía ngoài nguyệt quang. Isa trên mặt không có con cừu trắng nhỏ bị lừa lên giường về sau thất kinh. Thậm chí còn có chút giảo hoạt nháy mắt mấy cái. Không sai, dù là hiện tại là thế kỷ 21, chúng ta tộc người vẫn là có chúng ta quy tắc của mình. Ta đề nghị ngươi tranh thủ thời gian dẫn ta đi. Không phải có đại phiền toái. Hạo Nam ca không phải dọa lớn, dùng sức nuốt ngụm nước bọt. Không biết là bởi vì trong lúc này cho, vẫn là trước mặt dưới ánh trăng lộ ra nửa người trên cảnh sắc mỹ lệ. Cái gì phiền phức? Isa cứ như vậy đưa tay ôm đầu của hắn, đem mình kia run run rẩy rẩy ngực che tại nam trên mặt người hì hì cười. Chúng ta tộc nhân nữ hài bình thường đều có hai cái danh tự. Một cái là thường dùng cung cấp huynh đệ tỉ muội còn có đối ngoại sử dụng. Một cái khác chỉ có thể phu quân cùng các trưởng bối hô. Tác Lạc, Agra, chính là ta sau một cái danh nhi. Nếu như ngươi không thừa nhận cái này truyền thống, ta thế nhưng là sẽ đem cái này cho cắt mất. Cảm thụ được đột nhiên bị một phát bắt được đồ chơi. Bạch Hạo Nam dọa đến hồn phi phách tán. Đây mới là xã hội đen a. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ. Ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.